Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Hàn Thiến Thiến Huyền Nguyệt Thánh Thể. Lạc Thành Đại học, nữ sinh phòng ngủ bên trong, một người nữ sinh đang ngồi ở chính mình trước bàn. Nàng đen nhánh tú lệ, tóc dài xóa vai, đồng tử thanh tịnh sáng ngời, mày liễu cong cong, trắng tích không tì vết da thịt lộ ra nhấp nhô phấn hồng. Bình thường dịu dàng ngọt ngào gương mặt bên trên, giờ phút này lại lộ ra vẻ đau thương. Hạ Vũ Phỉ chất phác lật điện thoại di động, một chương lại một chương lật xem những cái kia bị nàng vô số lần xóa bỏ, lại vô số lần tìm trở về ảnh chụp, thuần một sắc tất cả đều là cùng Sở Phong chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh bọn họ du lãm các nơi, trai tài gái sắc hai người tại mỹ lệ phong cảnh dưới, để ảnh chụp lộ ra càng thêm duy mỹ. Thế nhưng là đây đều là quá khứ thức, hiện tại nàng đã cùng Sở Phong chia tay. Vũ Phỉ, lúc này, một cái cùng lớp nữ đồng học theo phòng ngủ bên ngoài đi tới. Cau mày nói, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia Trần Thế Mỹ à? Chân hắn thực sự n chiếc thuyền, cũng là thứ cặn bã nam, ngươi như thế vì hắn, không đáng giá. Hạ Vũ Phỉ nghe nàng lời nói, lộ ra càng thêm ảm đạm, há hốc mồm vô ý thức muốn thay Sở Phong giải thích. Bất quá lại phát hiện không lời nào để nói. Hoàng Lệ, Vũ Phỉ vừa chia tay, ngươi thì bớt tranh cãi đi. Hạ Vũ Phỉ một cái bạn cùng phòng có chút nhìn không được. Nhà người ta chuyện tình cảm người khác chính mình hội xử lý, cần người khác đến nhiêu miệng a? Được xưng Hoàng Lệ nữ tử khinh thường cắt một tiếng, sau đó hướng Hạ Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ, tuyệt đối đừng tải trên một thân cây treo cổ. Trên đời này nam nhân tốt phần lớn là, qua mấy ngày lớp chúng ta cấp cùng hắn lớp học có cái quan hệ hữu nghị dạ hội. Chỗ đó tiền nhiều lại đẹp trai nam sinh phần lớn là, đến thời điểm ngươi có thể nhất định phải đi tham gia. Hoàng Lệ, quên đi, ta không muốn tham gia. Hạ Vũ Phỉ lắc đầu. Nàng làm sao có thể thả xuống được Sở Phong? Tương đương người thế nhưng là chúng ta Lạc Thành đại học đẹp nhất hoa khôi, sao có thể không tham gia đây? Cứ như vậy nói, ta có thể thay ngươi báo danh nha. Hoàng Lệ nói xong, không để ý Hạ Vũ Phỉ cự tuyệt, trực tiếp tự chủ trương đi ra ngoài. Gần đi ra ngoài thời điểm, nàng lông mày ánh mắt lộ ra một tia đạt được ý vị. Nàng cùng Hạ Vũ Phỉ quan hệ cũng không quen, thậm chí còn ghen ghét Hạ Vũ Phỉ dung mạo. Chỗ lấy làm như vậy đương nhiên là thu hắn Hạ Vũ Phỉ người theo đuổi chỗ tốt. Hạ Vũ Phỉ đóa này Lạc Thành đại học chi hoa hiện tại tình cảm thất ý, không biết có bao nhiêu tình trường lão thủ nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào đâu. Một chỗ không muốn người biết trong lầu các. Lầu các cửa Long Phi Phượng Vũ viết hai cái mã vàng chữ lớn. Thánh đường. Thánh đường là một cao thủ tụ tập tổ chức. Bọn họ là từ rất nhiều hoa hạ bên trong cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ cộng đồng sáng lập. Bọn họ có cộng đồng tín ngưỡng cùng tôn chỉ, cái kia chính là tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Thánh đường trong đại điện lúc này không có một ai, duy độc một cái nam tử ngồi tại màn trướng về sau. Thông qua màn sổ sách, chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng người, thấy không rõ dung mạo. Báo cáo thánh chủ, lúc này, một cái thủ hạ từ bên ngoài đi tới, một chân quỳ xuống nhìn lấy thánh chủ, trong mắt tràn ngập vô tận ngưỡng mộ. Hôm qua diệt ma hành động 10 phần thuận lợi, chung tiêu diệt ác ma 23 người. Bên trong truyền đến thánh chủ nhấp nhô thanh âm. Cái kia thủ hạ lại tiếp tục báo cáo. Thánh chủ, gần nhất chiết tỉnh ác ma tổ chức phong ảnh 10 phần phát triển. Thế lực phát triển vô cùng cấp tốc. Bọn họ ý đồ xưng bá toàn bộ chiết tỉnh. Chỉ là phong ảnh cũng cần hướng ta báo cáo sao? Phái ra thánh giả đi tiêu diệt bọn họ chính là. Thánh chủ khinh thường hừ một tiếng. toàn bộ thánh đường chính là vì tiêu diệt tà ma ngoại đạo mà thành lập. Bởi vậy, trừ một số tâm thuật bất chính xen lẫn trong đô thị tu tiên giả, cổ võ giả, dị năng giả bên ngoài, thánh đường cơ hồ là vì nhằm vào ác ma mà sinh. Thánh đường bên trong còn có khắc chế ác ma độc môn bí pháp. Ác ma nhìn thấy thánh đường người, cơ hồ đều là dọa đến hồn phi phách tán, sợ chết khiếp. Vâng, thủ hạ kia đang chuẩn bị lui ra, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói ra, đối thánh chủ, chúng ta phát hiện tại chiết tỉnh trong đại học, có một cái gọi là làm Hàn Thiến Thiên nữ hài nắm giữ huyền nguyệt thánh thể. Ô, huyền nguyệt thánh thể, thánh chủ cái kia không có chút rung động nào thanh âm bên trong. Rốt cục mang lên một tia chấn động, lập tức phái ra ta thánh đường thánh giả tiến về chiết tỉnh đại học. Có thể dụ dỗ, nhưng không thể đối uy hiếp. Tốt nhất để cho nàng cam tâm tình nguyện thêm vào chúng ta thánh đường. Huyền nguyệt thánh thể trời sinh thì là ác ma khắc tinh. Nếu như nàng có thể gia nhập chúng ta thánh đường đồ ma trong đội ngũ, chắc chắn lại thêm một chương trừ ma át chủ bài. Thuộc hạ tuân mệnh, ngoặc kép. Một bên khác, Sở Phong mảy may không biết, hắn Phong Ảnh cùng Hàn Thiến Thiến đã bị thánh đường người để mắt tới. Giờ phút này hắn chính tại trường học trong phòng ngủ. Lão Tam, ngươi quá không có suy nghĩ, chính mình vụng trộm dọn ra ngoài ở, có phải hay không vì muốn tốt cho càng cùng muội tử ước y pháo a? Trương Bảo Kiếm không vui nói ra. Cút đi tương đương, Sở Phong xì một tiếng. Tuy nhiên hắn hiện tại dọn ra ngoài cùng Sở Tích Tuyết ở, nhưng những thứ này bạn cùng phòng đều là hắn huynh đệ, cho nên hắn vẫn là hội thường xuyên trở về cùng đại gia hỏa ôn chút chuyện. A, Trịnh Hào, ngươi đang làm gì đâu? Sở Phong liếc đi qua, phát hiện tiểu tử này nhìn chăm chăm vào màn ảnh máy vi tính. Ngụm nước kém chút không có chảy xuống. Hắc hắc hắc, ta tại nhìn trường học của chúng ta hạ đại hoa khôi đâu. Trịnh Hảo chỉ trên màn hình cái kia yếu đuối làm cho người thương tiếc mỹ thiếu nữ. Nói ra, hạ đại hoa khôi ngay tại trực tiếp đây, hiện tại chính đang hát đây. Kêu tặc êm tai, thật à, ngươi thế nào không nói sớm, ta cũng phải nhìn, ở đâu, ta cũng đi xem một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang lập tức liền hơi đi tới. Đầy mắt ái tâm nhìn trên màn ảnh Hạ Nguyệt Giao. Không thể không nói, thời gian lâu dài, Hạ Nguyệt Giao tại trực tiếp thời điểm đã buông ra rất nhiều. Không lại giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí. Sẽ cho mọi người hát một chút ca họa cái vẽ cái gì. Ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra ôn nhu mỉm cười. Không biết mê được bao nhiêu người thần hồn điên đảo. Lễ vật cuồng soát. Chỉ bất quá mọi người đều biết, bọn họ giao giao dẫn chương trình mặc kệ nhìn thấy nhiều ít lễ vật cũng sẽ không giống khác dẫn. Chương trình một dạng kích động không được, ngược lại là mỗi lần Mộc Phong Đại Thần Hào vừa đến. Trên mặt nàng thì sẽ lộ ra tiểu nữ hài giống như mừng rỡ. Ai, muốn là ta là Mộc Phong Đại Thần Hào liền tốt, chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay liền có thể ôm mỹ nhân về. Trương Bảo Kiếm 10 phần hâm mộ nói, lại bắt đầu thường ngày tính làm lên nằm mơ ban giữa ngày. A, Trịnh Hảo bỗng nhiên nhìn Sở Phong liếc một chút, nói ra, các ngươi nhìn, Mộc Phong Đại Thần Hào Mộc Phong hai chữ, hợp lại cùng nhau cũng là Sở Phong Phong, các ngươi nói sẽ không phải Sở Phong cũng là Mộc Phong Đại Thần Hào đi. Bá bá bá, trong nháy mắt. Trương Bảo Kiếm mấy người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Theo đáng tin tình báo, Mộc Phong Đại Thần Hào cũng là chiết tỉnh sinh viên đại học. Hiện tại xem ra còn thật có Trịnh Hảo nói cái kia khả năng. Sở Phong nhất thời tâm lý sững sờ, lúc này thời điểm muốn là biểu hiện tâm hỏng khẳng định sẽ bị vạch trần. Ha ha, cái này đều để ngươi nhóm phát hiện. Đã dạng này vậy ta cũng chỉ có thể nói thẳng. Sở Phong vỗ ngực một cái, biểu lộ sốc nổi, thực ta chính là Mộc Phong đại thần hào. Đám bạn cùng phòng nhất thời sững sờ, ào ào cười ha ha, ha ha ha, Sở Phong, người mẹ nó đừng đùa, ta thì mở cái trò đùa, tiểu tử ngươi còn thuận cán trèo lên trên, ngươi nói mình là Mộc Phong, ta còn nói ta là Hứa Tiêu đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.